Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 317, cô là của tôi, góc truyện audio.com, editor, may, khi cô nhìn thấy một bó hoa hồng lớn trên giường kia thật giống như đột nhiên phát tác chứng mất trí nhớ gián đoạn. Hết thảy những lời anh mắng cô đều quên ở sau ót, thậm chí còn thực không biết cố gắng vừa cười lại nháo với anh, cho dù cô vẫn cứ cảm thấy có chút ủy khuất. Tịnh Vị Ương đột nhiên vươn tay dùng sức nhéo gương mặt của mình một chút, ở trong lòng oán hận ghét bỏ chính mình. Tịnh Vị Ương, cô quả thực quá không nguyên tắc, đã nói là không sợ mỹ sắc dụ hoặc, cô lại phát xuân, không nghĩ tới xuống tay quá nặng, véo đến chính mình đau đến nhe răng trợn mắt. Hoàng Phủ Bạc Ái vung một trường tới, kiềm chế móng vuốt nhỏ đang hồ nháo của cô. Tịnh Vị Ương, cô là heo à, véo chính mình làm gì? Trên khuôn mặt nhỏ trắng nõn, để lại một dấu móng tay hồng hồng. Tịnh Vị Ương liếc mắt nhìn anh, cắn răng, tên này động một tí liền mắng cô là heo. Hóa ra cũng mắng nghiện. Tôi véo chính mình, lại không có véo anh quỷ giống cái gì. Hoàng Phủ Bạc Ái lại nâng khuôn mặt nhỏ của cô, giọng nói hoa lệ cực kỳ bá đạo. Tịnh Vị Ương, về sau nơi này chỉ có thể để tôi nhéo. Cô có nghe thấy không? Nói xong, giống như đùa bỡn dùng sức xoa nắn một chút, giống như làm như vậy cô mới có thể nhớ kỹ. Tịnh Vị Ương yên lặng đỡ chán, khụ khụ. Hoàng Phủ 3 tuổi, nhắc nhở một chút, đây là mặt của tôi, không phải của anh. Cô đều là của tôi, mặt của cô đương nhiên cũng là của tôi. Vị thiếu gia nào đó trả lời một câu đúng lý hợp tình. Tịnh Vị Ương, lại ở trong lòng đập lỡ một nhịp, hoa lệ lệ đỏ mặt. Hoàng Phủ Bạc Ái càng làm càng xoa mặt Tịnh Vị Ương. Cách chương.